Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phụ nữ trực giác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân đi ra phòng cấp cứu. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, cẩn thận phân biệt, khẽ mỉm cười, chợt dừng bước, dựa lưng vào trên vách tường. Một cái chân hơi co rúm, chỉa vào tường, xông lên sau lưng Thường Duyệt thổi một tiếng huýt sáo. Nàng mà, đi theo tiểu gia ta làm gì? Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Thường Duyệt một mặt chê, nói, vậy thì đổi một đứng đắn một chút giải thích. Tô Vân không nhúc nhích chút nào, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ngươi theo đuôi tiểu gia là ý đồ bất chính sao? Cút! Thường Duyệt thấp giọng hét. Tô Vân buông tay, ta cảm thấy ngày hôm nay Trịnh tổng có cái gì không đúng, cùng ngươi đi lên xem. Thường Duyệt rất nghiêm túc nói đến. Không đúng chỗ nào? Tô Vân cười hỏi. Trịnh tổng ngày thường mặc dù làm người đần độn sẽ không nói cười, không việc gì yêu thích, nhất định chính là một tấm gỗ đầu, nhưng là ta cảm thấy hắn không phải như vậy cứng nhắc người. Thường Duyệt nói, trần liệu trong quá trình rất lâu, Trịnh tổng vẫn sẽ biến thông, nhưng mà không biết tại sao lần này hắn sẽ như thế kiên quyết. Ua, không nhìn ra, ngươi chỉ số thông minh thật cao à, còn biết suy luận đây. Tên trinh thám Thường Duyệt, Tô Vân hài hước nói đến. Ừ, không phục. Thường Duyệt liếc Tô Vân một cái. Buổi tối tan việc, ta mời khách uống hai ly. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ kinh sợ, vô luận là giải phẫu hay là uống rượu, ở đi tới phòng cấp cứu trước cũng chưa từng nghĩ sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nhưng hôm nay giải phẫu nhìn xa xa Trịnh Nhân một người cưỡi ngựa chạy đi uống rượu, thật đặc biệt, không uống thắng Thường Duyệt. Tô Vân trong lòng nhất định là có chút ép đếm, bị Thường Duyệt rót lật một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, người nghiêm túc một chút. Tô Vân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, chỉ bất quá sắc mặt hắn càng lộn càng tốt xem. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, cho nên ta cũng thật là tò mò. Hơn nữa trực giác nói cho ta, cái cô gái đó chắc có thai ngoài tử cung. Trực giác, phụ nữ trực giác, Tô Vân dương dương đắc ý. Nói chuyện vớ vẩn, Thường Duyệt biết hắn đây là nói đùa. Đi, đi xem. Hai người đi nhanh đến khoa ngoại tổng hợp. Thường Duyệt do dự một chút. Tô Vân nói đến, cái này, nói xong, trực tiếp mang Thường Duyệt vào hai khoa cửa. Lưu Thiên Tinh người kia đã bị lão bản khí ra ung thư gan tới. Ngươi không biết? Tô Vân nói, không biết à? Thường Duyệt mê mang. Ở trong bệnh viện, Thường Duyệt tiếp xúc người không nhiều, mỗi ngày chính là bình thường tan việc đi làm. Trịnh Nhân từ Đinh Trọng Quá trong miệng biết Lưu Thiên Tinh bị ung thư gan sự việc, vậy không cùng người khác nói. Tô Vân và Thường Duyệt hoàn toàn là hai loại người, toàn viện bát quái, cơ hồ không có hắn không biết. Ngươi nha, một chút cũng không giống là phụ nữ. Tô Vân thường ngày phun nói, ngươi giống như một người đàn ông, dáng dấp theo phụ nữ tựa như. Thường Duyệt trực tiếp oán hận liền trở về, sao ta khá tốt xem, hơn nữa lại bát quái nha. Đúng rồi, còn có đàn bà trực giác. Ngoặc kép, Tô Vân muốn oán hận trở về, sao ngươi đẹp mắt, rất bình thường đi. Nhưng mà Thường Duyệt có vũ khí cuối cùng, không phục, trên bàn rượu nói một chút. Tô Vân suy nghĩ một chút, bực bội đem lời nuốt trở vào. Thật, thật đặc biệt, sau này lại cũng không theo người phụ nữ này nói chuyện. Tô Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai người rón rén đi tới cấp cứu hai khoa cửa phòng làm việc trước. Nhìn trộm nhìn, Thẩm Hiểu Mẫn đã xong xuôi thủ tục nằm viện, đang ghi vào tin tức cơ bản, chuẩn bị giải phẫu ký tên. Thật ra thì đi, ta cảm thấy cái cô gái đó không phải rất đau. Ngươi chú ý tới nàng một mực chơi điện thoại di động sao? Thường Duyệt nhỏ giọng nói đến. Dĩ nhiên, Tô Vân nói, nhưng trong nhà muốn làm giải phẫu, ai cũng không ngăn được. Ngươi nói, nàng tại sao không cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm? Ta phỏng đoán là, chẳng qua là phỏng đoán, hơi lớn cửa đại trạch phòng ngoài, không muốn thừa nhận thôi. Còn có thể có gì? Tô Vân kiến thức rộng, gãi đúng chỗ ngứa nói đến. Ngươi cũng không biết, những cái kia cái gọi là đại hộ nhân ra mặt mũi. Mỗi một người đều lấy là mình là cái gì trăm năm truyền thừa. Chó má, khoảng cách 100 năm còn thiếu 99 năm. Thường Duyệt rất hiếm thấy nói đùa một câu, không sai biệt lắm chính là ý này đi. Tô Vân nói, ta dự cảm càng ngày càng mạnh, một hồi ta phải đi phòng giải phẫu xem, ngươi có đi hay không? Ta có thể vào sao? Có ta ở đây, không thành vấn đề, ngươi đừng nói chuyện là được. Tô Vân cười, nhỏ giọng nói đến, người phụ nữ này bảo dưỡng thật tốt, nếu không phải mang lớn như vậy một đứa con gái, nàng kêu Thẩm Hiểu Mẫn, ta khẳng định sẽ cho rằng là ta một cái kêu là Thẩm Tiểu Âu bằng hữu tỷ tỷ. Ngươi để cho nàng trị giá mấy cái ca đêm xem, bảo đảm một năm sau nhìn như theo 61 dạng. Thường Duyệt nói, ồ, Tô Vân, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Tôn chủ nhiệm bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Hỏi, Tôn chủ nhiệm à, chúng ta tới tùy tiện xem. Học tập một chút cấp cứu hai khoa tân tiến lâm sàng quản lý kinh nghiệm. Tô Vân thuận miệng nói, liều, hoàn toàn bất quá đầu óc, chạy một ép, vừa vặn cấp cho Trịnh Tổng gọi điện thoại, liền thấy ngươi theo ta tới một chút. Tô Vân, Tôn chủ nhiệm diễn cảm rất nghiêm túc, mang Tô Vân thẳng đi tới mình phòng làm việc. Tô Vân mang Thường Duyệt đi vào. Tôn chủ nhiệm liếc Thường Duyệt hai mắt, lại nhìn chằm chằm Tô Vân ánh mắt. Không có sao, khoa chúng ta bác sĩ. Tô Vân biết Tôn chủ nhiệm ý nghĩa, liền nói, Tôn chủ nhiệm có chuyện gì? Tiếp giải phẫu, người bệnh sau khi giải phẫu giá đỡ, lúc nào có thể lấy? Tôn chủ nhiệm hỏi, Tôn chủ nhiệm, nói chuyện đứng đắn, không thời gian nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân trực tiếp ngồi xuống, nhổng lên hai chân, một mặt không nhịn được. Hụ hụ hụ, Tôn chủ nhiệm có chút lúng túng, trầm mặc chút ít, Tôn chủ nhiệm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tô Vân người này miệng quá ác độc, hơn nữa hắn rất cổ quái xuất hiện ở nơi này, tựa hồ cùng mình suy đoán tương vẫn hợp. Tô Vân, vậy ta liền nói thẳng. Tôn chủ nhiệm vẫn là theo thói quen mài thao liền một câu. Không có biện pháp, người dày dạn kinh nghiệm, mọi việc cũng sẽ không trực tiếp nói ra mình ý nghĩa. Lời đến khóe miệng lưu mấy phần là trạng thái bình thường. Rất khó tiếp nhận Tô Vân, Trịnh nhân loại này phương thức trao đổi. Tô Vân một mặt khinh bỉ, hụ hụ hụ, Tôn chủ nhiệm giả trang ho khan hai tiếng, mới nghiêm nghị nói đến. Từ Trịnh nhân đi cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm đem phòng cấp cứu lái, hai khoa cấp cứu ruột thừa, cấp cứu túi mật liền cơ hồ không có. Ngày hôm nay Tiếu viện trưởng gọi điện thoại, kêu ta thu một cái cấp cứu viêm ruột thừa người bệnh, muốn giải phẫu chữa trị. Tôn chủ nhiệm nói, ta nhìn một cái môn trần tờ đơn, cơ bản cũng toàn, ta đang suy nghĩ. Tại sao Tiếu viện trưởng không tìm lão Phan chủ nhiệm làm đây? Ngươi làm hảo bái, còn có thể có gì? Tô Vân nói, đừng nói cười. Tôn chủ nhiệm gặp Tô Vân thái độ, liền ý thức được nơi này có vấn đề. Ngay sau đó truy hỏi, ta liền hỏi ngươi, cái này người bệnh, có phải hay không đi qua phòng cấp cứu? Đi qua nha, Tô Vân trong khẩu khí lộ ra một cổ tử lười biếng sức lực. Thế nào, Trịnh nhân tại sao chưa cho làm giải phẫu? Phụ khoa giải phẫu, chúng ta không biết làm. Ngoặc kép chấm than, Tôn chủ nhiệm con người trực tiếp tán lớn. Đối với quang phản xạ biến mất,